Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 804, đồ vật có phải là thiếu hai cái a? Ha ha, nếu sư huynh chí ở hoạn lộ, vậy lần này ta thừa dịp trình diễn miễn phí hai món báu vật này thời điểm. Sẽ cùng sư tổ lão nhân ra cầm một nói. Diệp Tân Hạo lại nơi nào không biết Phùng Đồn Trưởng tâm ý. Nghe vậy cười gật đầu nói: "Cảm tạ Diệp sư đệ, sư tổ từ trước đến giờ coi trọng ngươi, chỉ cần ngươi nói ra khẳng định liền không thành vấn đề. Sau đó sư đệ có chuyện, ta khẳng định nhào canh đạo hỏa, việc nghĩa chẳng từ." Phùng Đồn Trưởng nghe vậy không khỏi đại hỉ nói: "Bây giờ đạo pháp không có rơi, rất nhiều kỳ trong môn môn phái đã sớm từ bỏ lánh đời cách làm, dồn dập vào đời, nóng lòng kinh doanh thế tục trong tiền tài quyền thế. Kim Sơn phái cũng không ngoại lệ. Hơn nữa tương đối lớn đa số môn phái mà nói càng thêm nóng chung kinh doanh thế tục trong tiền tài quyền thế. Vì lẽ đó Kim Sơn phái yêu thích chiêu thu một ít phú hào hoặc quan viên tử nữ thân thích nhập môn. Diệp Tân Hạo cậu là phó thị trưởng, phụ thân là Kim Châu thành phố một nhà địa ốc lão tổng. Hàng năm đều cho Kim Sơn phái không ít giúp đỡ. Vì lẽ đó Diệp Tân Hạo vị này đồ tôn tự nhiên rất được Kim Sơn phái trưởng môn sư tổ coi trọng yêu thích, còn thiên phú tu vi làm sao đúng là thứ yếu. Đương nhiên thời đại khác nhau, tướng tin quỷ thần chuyện người càng ngày càng ít. Diệp Tân Hạo ở Kim Châu thành phố tuyệt đối được cho gia thế hiển hách. Theo lý giống hắn như vậy gia thế hiển hách công tử ca, bình thường là sẽ không bái đạo sĩ vi sư. Tin những này thần quỷ chuyện, Diệp Tân Hạo bái vào Kim Sơn phái tuy nói là có nguyên nhân. Ở Diệp Tân Hạo 15 tuổi năm ấy, không biết duyên cớ gì, đột nhiên mắc phải bệnh lạ. Nhìn rất nhiều bác sĩ đều không nhìn ra thành tựu. Sau đó Diệp Tân Hạo cha mẹ cùng đường mạt lộ hạ. Dĩ nhiên là chuyện mới bắt đầu cầu thần bái Phật. Bởi vì nghe nói Kim Sơn huyện Kim Sơn trên Kim Vân quan dâng hương rất nhảy. Quan chủ tôn dung thiên pháp lực vô biên, liền trên Kim Vân quan bái cầu. Không nghĩ tới này cúi đầu cầu. Tôn Dung Thiên liền một lời nói toạc ra Diệp Tân Hạo là bị ác quỷ quấn quanh người. Đồng thời ngay ở trước mặt Diệp Tân Hạo người nhà mặt tại chỗ đem phụ trên người Diệp Tân Hạo ác quỷ ghi lại ra, Diệp Tân Hạo quái bệnh cũng lập tức là tốt rồi. Có chuyện này, hơn nữa cháu quan chủ một phen chuyện giật gân, nói Diệp Tân Hạo thể chất dễ dàng chiêu chọc ác quỷ. Cần vào bọn họ phái tu hành mới được. Liền Diệp Tân Hạo liền bái nhập Kim Sơn phái. Kim Sơn phái là chính tông kỳ môn cửa giữa phái, vẫn có một ít bản lãnh thật sự. Diệp Tân Hạo bái vào Kim Sơn phái sau, vẫn là học được một chút bản lãnh. Mặc dù so với Lữ Bán Tiên bực này từ nhỏ tu hành truyền kỳ cửa đệ tử là chênh lệch không ít, nhưng ít ra trở nên thân lực nhẹ lớn, hầu như cũng sẽ không sinh bệnh, đồng thời cũng mở ra không ít tầm mắt. Đã như thế Diệp Tân Hạo đối với hắn vị kia trưởng môn sư tổ tự nhiên càng ngày càng kính trọng. Người nhà của hắn thân thích, bao quát hắn phó thị trưởng cậu, ngày lễ ngày Tết cũng không thể thiếu phải đến Kim Vân quan đến đốt nén hương, dâng một ít tiền nhan đèn, những thứ này đều là đề ở ngoài lời nói. Lại nói Diệp Tân Hạo gặp Phùng Đồn Trưởng đại biểu lòng cảm kích, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, bất quá ngoài miệng nhưng khiêm tốn khách khí nói: "Sư huynh nói quá lời, nói quá lời." Diệp Tân Hạo trong miệng đang khiêm tốn khách khí thời gian, tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Tân Hạo nghe được tiếng gõ cửa, lập tức đem trên bàn nhẫn phỉ thúy cùng vòng tay cất đi. Mà Phùng Đồn Trưởng gặp Diệp Tân Hạo thu hồi nhẫn cùng vòng tay sau, lúc này mới lên tiếng nói: "Đi vào." Đi vào là Tiểu Lâm cảnh sát nhân dân. Hắn gặp Diệp Tân Hạo cũng ở đây dài trong phòng làm việc, trong lòng âm thầm gọi gay gâu, nhưng vẫn là chỉ có thể nhắm mắt đưa lên khẩu cung bàn. Nói, đồn trưởng, đây là Cát Thắng Minh vợ chồng khẩu cung. Bọn họ kiên trì nhận định, Tiểu Lâm lời còn chưa nói hết. Phùng đồn trưởng đã xua tay ngăn trở hắn, trên mặt mang theo khinh thường tiện tay lật ra khẩu cung bàn. Sau đó bất mãn mà nhìn Tiểu Lâm một chút nói, Tiểu Lâm a, ngươi tham gia công tác cũng đã có 2 năm rồi, làm sao một chút tiến bộ cũng không có, chuyện nhỏ này đều làm không xong. Đồn trưởng, bọn họ thái độ kiên quyết, ta cũng không có cách nào a. Tiểu Lâm đáp lời, trong lòng âm thầm căm tức uất ức. Hắn tự nhiên biết Phùng đồn trưởng nghĩa bóng, nhưng hắn thân vì là cảnh sát nhân dân có thể làm cái kia loại vu oan giá họa sự tình sao? Phùng đồn trưởng nghe vậy lần thứ hai bất mãn mà nhìn Tiểu Lâm cảnh sát nhân dân một chút. Sau đó tiện tay đem nhớ ghi hình bản đưa cho Diệp Tân Hào. Hỏi nói, sư đệ, ngươi xem chuyện này làm sao bây giờ? Xe là mua bảo hiểm, công ty bảo hiểm nhất định sẽ bồi. Trước sở dĩ làm thành như vậy, chủ yếu cũng là bởi vì xe bị va trong lòng khó chịu. Hơn nữa hai cái hương này ba lão cũng không nhìn một chút thân phận mình. Thái độ cứng rắn, Phan Thần Đông bọn họ mới có thể không nhịn được với bọn hắn đánh nhau. Bất quá hai cái hương này ba lão tinh khí xác thực vừa thối vừa cứng, cũng chẳng thèm cùng bọn họ dàn vặt, nhốt bọn họ một ngày nửa ngày, sau đó sẽ đem bọn họ thả quên đi. Diệp Tân Hạo nhíu nhíu mày đầu nói, hắn bây giờ tâm tư đều ở đây nhẫn phỉ thúy cùng vòng tay trên. Cũng không phải muốn lại theo Cát Thắng Minh cùng Hứa Tố Nhã hai người dàn vặt xuống. Cũng tốt, Phùng đồn trưởng tự nhiên cũng là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Gặp Diệp Tân Hạo không muốn tiếp tục chỉnh hai người kia, cũng là gật gật đầu, sau đó đem vừa nãy đoạt lại đồ vật một mạch giao cho Tiểu Lâm cảnh sát nhân dân bàn giao nói. Nhốt bọn họ nửa ngày, sau đó liền thả bọn họ đi. Được rồi, Tiểu Lâm cảnh sát nhân dân đúng là không nghĩ tới Phùng đồn trưởng cùng Diệp Tân Hạo như thế dễ nói chuyện, không khỏi thật to thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng đưa qua trên bàn trang bị Cát Thắng Minh vợ chồng đồ vật cấm khẩu túi. Chỉ là Tiểu Lâm một đưa qua cấm khẩu túi liền phát hiện bên trong thiếu 2 món đồ. Lông mày đầu không khỏi hơi nhíu lại, nói, đồn trưởng, đồ vật có phải là thiếu 2 cái a? Tiểu Lâm, ngươi làm sao nói chuyện? Khó đạo ngã cùng Diệp tiên sinh còn sẽ tham ô 2 tên nhà quê đồ vật không được, Phùng đồn trưởng. Nghe vậy lập tức trừng mắt nói, ta dĩ nhiên không phải ý này, ta chỉ là nhớ, Tiểu Lâm nói, được rồi, đi ra ngoài đi, Phùng đồn trưởng không nói lời gì phất tay đánh gãy nói. Tiểu Lâm nhìn một chút Phùng đồn trưởng, lại nhìn một chút 2 chân chéo nguẩy đang hút thuốc Diệp Tân Hạo, ngẫm lại lấy Cát Thắng Minh vợ chồng thân phận, không thể mua cái gì quý trọng ngọc thạch đồ trang sức. Hơn nữa trước hắn cũng xem qua cái kia nhẫn phỉ thúy cùng vòng tay, phẩm chất giống như vậy nên giá trị không được vài đồng tiền. Cuối cùng do dự một chút, vẫn là gật gật đầu xoay người rời đi đồn trưởng văn phòng. Người này tên thủ hạ đầu óc cũng quá đầu óc chậm chạp, vì 2 cái xương khê huyện Sơn Thôn thôn dân lại dám nghi vấn ngươi người sở trưởng này. Diệp Tân Hạo chờ Tiểu Lâm đi rồi, phun một hớp khói vòng nói, hết cách rồi, cái tuổi này tổng có mấy người đầu óc chậm chạp. Bằng không ta cũng không lại ở chỗ này ngẩn ngơ chính là hơn 10 năm. Trưởng môn sư tổ còn không phải là vì có ta ở đây. Trong môn phái làm việc thuận tiện mà, Phùng đồn trưởng nói, vậy ngược lại cũng là, được rồi. Vậy ta đi trước Kim Vân Quan, Diệp Tân Hạo nói, tốt, ta để người lái xe đưa ngươi tới. Phùng đồn trưởng gật gật đầu, đứng dậy cùng Diệp Tân Hạo đồng thời rời đi văn phòng. Bên ngoài phòng làm việc, Phan Thần Đông đám người ngồi không có ngồi tướng, có 2 chân chéo nguẩy, có đem chân gác ở trên bàn, làm việc trong phòng khách cảnh sát nhân dân tuy rằng không nói gì, bất quá mắt bên trong cũng không ngừng né qua vẻ bất mãn cùng khinh bỉ. Phùng đồn trưởng thấy thế hơi hơi nhíu mày đầu, bất quá không nói gì. Phan Thần Đông đám người thân phận tuy rằng cùng Diệp Tân Hạo không thể so sánh, bất quá cũng đều là trong huyện, trong thành phố có chút lai lịch công tử ca, có thể không đắc tội. Phùng đồn trưởng cũng không muốn đắc tội, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.